Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Cái kia nữ nhân kêu cửu gia, A Diêm, thỉnh thoảng có nhân theo văn phòng ló, hoặc là ở trên hành lang đi tới đi lui. Này gian văn phòng đi đến mặt khác một gian văn phòng. Như là bề bộn nhiều việc, nhưng vụng trộm nhìn Quan Hy, ngẫu nhiên có vài câu khe khẽ nói nhỏ, cũng truyền vào Quan Hy nhĩ. Là phu nhân tới rồi, cửu gia mấy ngày hôm trước cao điệu công bố hắn cùng Quan Hy kết hôn. Trời ạ, lúc ấy ta liền thất tình, ta tối tôn kính sùng bái cửu gia cùng ta yêu nhất nữ nhân khi kết hôn. Hảo thương, thiết, còn yêu nhất nữ nhân, Quan Hy chính là không lấy chồng cửu gia, cũng không tới phiên ngươi này chứ cùng nàng kia thanh thông thủy nộn cải trắng, Quan Hy. Nga, nguyên lai nàng là cải trắng. Quan Hy thật sự hảo đáng yêu, như vậy gần khoảng cách xem cũng tốt đẹp mặt lần trước công ty không phải cưỡng chế chúng ta xem. Nhất thế khuynh thành thôi, lúc ấy ta liền cảm thấy không thích hợp, khi đó vào hố rất thích Ngọc Giao, không biết ta có thể hay không đi yêu cái ký tên A. Ngoặc kép chấm chấm, đủ loại mà nói truyền vào Quan Hy tiểu lỗ tai, nàng hơi hơi cúi đầu, tiểu bạch thủ cầm lấy tinh xảo thực hạp. Trắng nõn hai giáp nhiễm thượng thản nhiên phi hồng, giống nhau là nghe được người khác đối của nàng đánh giá. Lại hoặc là bị người đánh cắp nhìn lén phát hiện, cực kỳ ngượng ngùng bình thường, Quan Hy cư nhiên mặt đỏ. Hảo đáng yêu a, hảo manh hảo manh, khó trách chúng ta cửu gia lạnh như vậy tính tình sẽ thích nàng. Ta xem tâm đều nhanh hóa, không được, ta muốn làm Quan Hy mụ mụ phấn. Làm cửu gia mẹ vợ nương, Quan Hy, mụ mụ phấn cái quỷ gì? Bất quá phải làm cửu gia mẹ vợ nương, đã muốn theo trên mạng rơi vào tay sự thật sao? Mỗi người đều muốn làm cửu gia mẹ vợ nương, lý tưởng cử rộng lớn a. Quan Hy đi theo Lý Đặc Trợ đi vào tổng tài văn phòng tiền. Lý Đặc Trợ nâng thủ yếu gõ cửa, Quan Hy ngăn trở, Lý Đặc Trợ, ngươi không phải nói cửu gia có khách nhân sao? Hiện tại gõ cửa, có thể hay không quấy rầy đến cửu gia? Lý Đặc Trợ cười nói, cửu gia có khách nhân, nếu là này hắn không chuyện trọng yếu, phía sau tự nhiên không thể đi quấy rầy cửu gia, bất quá là thái thái ngài đến, kia tự nhiên không tính là quấy rầy. Quan Hy kiểm nhi hồng hồng. Nhẹ nhàng mà lên tiếng, Nga, Lý Đặc Trợ nâng thủ gõ gõ cửa. Môn khả năng không có liên quan nhanh. Lý Đặc Trợ gõ môn, rất nhỏ một thanh âm vang lên, cửa mở một cái phùng, bên trong truyền đến một đạo thanh nhã nữ âm, A Diêm, ngươi thật sự có như vậy việc, ngay cả theo ta ăn một chút cơm thời gian đều không có. A Diêm, Quan Hy nho nhỏ sửng sốt một chút, A Diêm tên này, nên sẽ không là ở kêu cửu gia, cũng không có nghe được cửu gia kia lạnh như băng thanh âm. Kia nói thanh nhã nữ âm lại nói chuyện, ngâm ngâm ý cười, ngươi vẫn là này cứng rắn tảng đá tính tình ô không nóng. Đi đi, ở thương ngôn thương, chúng ta lần này hợp tác khoái trá ân, văn phòng Lý thế này mới truyền ra nam nhân thanh âm. Cực giản ứng, Lý Đặc Trợ lại gõ cửa gõ cửa, cửu gia, thái thái đến đây, lần này người ở bên trong nghe được. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đi ra. Nhưng rõ ràng so với chi vừa rồi nhu hòa không ít. Tiến vào, Lý Đặc nâng lên khai cửa ban công, nghiêng người nói với Quan Hy, thái thái, vào đi thôi, Nga, Quan Hy dẫn theo thực hạp muốn vào đi. Còn không vong cùng Lý Đặc Trợ nói lời cảm tạ, điềm điềm cười, cảm ơn Lý Đặc Trợ cười cười, hẳn là, không khách khí, Quan Hy vào cửu gia văn phòng. Đây là nàng đỉnh cửu gia gia tổng tài phu nhân như vậy cao lớn thượng bức cách thân phận. Lần đầu tiên cửu gia văn phòng, vốn là nên hảo hảo quan sát một chút cửu gia công tác địa phương. Nhưng vừa vào cửa, Quan Hy đầu tiên mắt đã bị ở văn phòng nữ nhân hấp dẫn ở. Hết chương.